đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 80, tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới rồi sao? Từ trong phạm vi cảm ứng của Kenbun Soku Haki, đạt cảm ứng được tự dưng đâu đó đã xuất hiện hơn cả trăm loại khí khác nhau. Cũng có rất nhiều cỗ khí rất tương đồng, trong đó có rất nhiều khi mang đến cho đạt một cảm giác bạo ngược. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế. Nếu không lầm thì đây là Broly nhỉ? Còn có một số kỳ rất đặc biệt, hình như là nhóm Android số 18 và Cell Form 1. Đạt nở một nụ cười nhạt rồi mở to mắt tức giận nói. Các ngươi dám, Kim Anh và gây nhóm lúc này đã ăn xong, chuẩn bị chiến đấu thì tự nhiên thấy được một đám người to con trước mặt mình và thả ra một chùm sáng màu xanh lá cây rất to. Người trước mặt hẳn là nhân bản Broly. Chết rồi, gây và Kim Anh theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi bị thiêu cháy. Thì lúc này âm thanh của Đạt vang lên. Black Hole, Đạt dịch chuyển trước mặt gây và Kim Anh, giơ tay lên và mở ra một cái lỗ đen với bán kính 2 mét. Sau đó, chùm sáng màu xanh lá cây mà nhân bản Broly bắn tới đã bị lỗ đen hấp thu. Vừa kịp lúc may quá, Đạt thở phào một tiếng rồi trịnh trọng lên tiếng. Kim Anh, gây hai cậu nhanh chóng trốn đi, đám quái vật này tùy tiện có thể đập nát một hành tinh đó. Gây và Kim Anh vậy liền gật đầu, riêng Kim Anh thì nhìn Đạt lo âu hỏi. Anh đối đầu được chúng chứ? Chơi bẩn không vấn đề, chính diện mới có vấn đề. Đạt cho Kim Anh một câu trả lời chắc chắn. Nghe vậy, Kim Anh mới yên lòng chạy đi tìm chỗ núp. Giao cho cậu đấy, gây nói xong liền chạy, huống chi coi như can đảm ở lại cũng chỉ cầm chân Đạt nên thà rằng chạy đi vẫn tốt hơn. Giữ vững hố đen, và lần lượt hấp thu từng viên khí công pháo của đám Broly nhân bản. Và những đòn đánh này không chỉ có bắn về phía Đạt mà bắn về phía những người khác nữa. Đúng thật là khó chịu đấy. Một mực sử dụng Black Hole để che chắn mọi đòn đánh xa đang hướng về phía gây và Kim Anh. Đảm bảo họ và NPC của họ thuận lợi chạy trốn. Cái quái, Đạt bỗng dưng cảm thấy phía sau mình có một vài cỗ khí tức xa lạ. Thì thấy một số người lạ mặt xuất hiện trước mặt gây và Kim Anh. Và lập tức công kích không cho họ bất kỳ thời gian phản ứng. Mẹ kiếp, Đạt một lần nữa lại dịch chuyển tới, nhưng đã quá muộn rồi. Gây và Kim Anh đã bị thương nặng, mất biến hình. Mà hung thủ gây ra việc này chính là Cell, ban đầu Cell. Ố là la, một nhúm chất dinh dưỡng ngon miệng, Cell liếm môi, rồi dùng cái đuôi của mình hướng về phía Kim Anh phóng ra. Nằm mơ à, Đạt lập tức phóng tới và đạp Cell bay ra ngoài. Hừ, Cell bị đẩy lùi lại được mười mấy bước rồi phóng ra vài viên khí đạn bắn nổ xung quanh. Sau đó là một viên nguyên khí bom đánh vào mặt đất. He he he, ta thừa biết ngươi có khả năng hấp thụ công kích như lũ Android, cho nên thứ này đủ để giết mấy đứa phía sau mi thôi. Cell cười lạnh, liên tục bắn ra hàng tá nguyên khí bom và mặt đất tạo ra từng phát nổ không hề kém hơn một mớ lựu đạn cùng phát nổ lần lượt. Mẹ kiếp, thấy dư chấn nổ rất mạnh đang nằm dưới đất gây và Kim Anh không thể nào chịu đựng nổi. Nên Đạt mở kỹ năng, khiên gió, để chặn lại dư chấn. Bù lại, lỗ đen đã mất hiệu lực. Đến lượt ta, chấm, Cell liếm môi cấp tốc nhào lên, nhưng vì an toàn của hai người, Đạt liền cắn răng chịu đựng và giữ khiên gió. Cẩn thận, Kim Anh thấy Cell đang nhào tới thì theo bản năng dùng hết sức lực còn lại của mình chạy ra trước mặt Đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì cô ấy cũng không biết thực lực mạnh nhất là ở đâu, cứ cho là Đạt không địch lại nổi Cell, Cell đấm ra một đấm thẳng tới, xuyên qua tâm khiên gió và đâm vào lồng ngực của Kim Anh. Cái gì, Đạt tỉnh hồn lại, không kịp ngăn cản Kim Anh thì thấy cô ấy đã bị Cell một đấm xuyên người. Đạt đờ người, rồi đấm vào mặt của Cell, nhanh đến mức mà Cell không phản ứng kịp và bay ra ngoài. Cell bay ngược ra xa đụng vào một căn nhà, làm căn nhà đó sụp xuống chôn vùi Cell, Kim Anh. Mẹ kiếp, Đạt rất lo lắng nhìn bị xuyên thủng Kim Anh, hắn nào có ngờ được là Kim Anh sẽ lên đỡ đâu. Huống chi khi bảo vệ người khác, Đạt không thể tập trung vào mỗi Kenbun Soku Haki để đoán trước được. Đành móc ra một viên đậu thần, lần lượt nhét vào miệng của Kim Anh rồi nhẹ nhàng nói. Nuốt đi, Kim Anh khóe miệng chảy ra từng giọt máu, mà lồng ngực thì bị chọt thùng một lỗ vết thương rất to, vô cùng be bét và chảy ra đầm đìa máu, nghe Đạt nói thì cô ấy cảm nhận được một hạt đậu bên miệng thì nuốt vào. Cấp tốc vết thương nhanh chóng khép lại, Kim Anh cũng kịp hít vào một hơi. Ổn rồi, thấy Kim Anh không có chuyện gì xong, thì Đạt lại ném một hạt đậu vào miệng của gây, dù sao gây cũng không tốt hơn Kim Anh tí nào cả. Đạt nắm tay Kim Anh, vừa nắm chân gây sử dụng dịch chuyển và làm họ biến mất ngay lập tức. Lúc này Cell cũng từ đống đổ nát đi ra, mặt của hắn lõm vào một lỗ làm chảy ra những giọt máu màu xanh, thế nhưng hắn vẫn kiêu ngạo nhìn Đạt mỉm cười. He he he, đau đấy thằng khốn, Lần này ta sẽ, chưa kịp nói hết, Đạt lại xuất hiện trước mặt Seo và dùng hai tay được bao phủ Busosoku Haki xé Seo ra làm đôi. Seo đau đớn kêu thảm, không phản kháng được mặc cho Đạt xé nát. Bị xé nát, Seo lập tức biến hình, từ hai khúc chảy ra đầm đìa máu xanh ở dưới lần nữa dính vào nhau, cơ thể bắt đầu trở nên to lên, đôi mắt đổi thành một con mắt người. Có dung mạo phần nào giống người nhiều hơn. Ngươi, chết đi cho ta, chấm, Seo bắn ra một viên khí công pháo về phía Đạt, thấy khí công pháo tới gần Đạt và phát nổ tạo ra từng đợt bụi lớn thì Seo cười lạnh khinh thường cười. Hừ, yếu đuối, bụi tiêu tán đi, Seo trừng to mắt vì hắn thấy Đạt vẫn đứng sừng sững ở đó hoàn hảo không tổn hại. Đến lượt tao rồi, Đạt trầm giọng gầm một lên một cái, một bộ set áo giáp, đôi tay đôi chân đã thực thể hóa và biến thành hình thái màu đen tuyền có một chút màu đỏ thẫm. Nhìn trông rất có tà ma tính cách, giờ Đạt không khác gì một Fallen Knight cả. Mày muốn chết như thế nào đây? Đôi tay tỏa ra nóng rực ngọn lửa, Đạt xuất hiện trước mặt Seo và đấm thẳng vào bụng của Seo, rồi truyền vào mạnh mẽ ngọn lửa không ngừng thiêu đốt Seo, mày đã thành công đem tao chọc tức. Nên, chết đi hộ tao. Ngọn lửa trên tay càng phát ra càng mãnh liệt, càng lúc càng nóng. Nhiệt độ lên tới 10.000 độ C, đủ để làm rất nhiều kim loại hòa tan. Nhưng không ngừng ở đó, ngọn lửa vẫn càng lúc càng nóng làm Seo đau đớn kêu la không ngừng. Mày có biết là tao ghét cái bản mặt xấu xí của mày không? Khóe miệng Đạt lộ ra một cái tà ác đường cong, cho nên, tao sẽ cho nó bầm dập, tay phải Đạt chụp bóp chặt vào đầu của Seo, rồi ấn, đập mạnh xuống mặt đất. Liên tục và không ngừng nghỉ. A, Seo thì không ngừng thảm thiết kêu la, 1.000 hit, head smash, thích nó chứ, tao còn nhiều trò lắm. Ví như thế này, đập đầu Seo thật mạnh xuống mặt đất làm Seo vội vã ôm đầu của mình lăn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi đứng dậy, lấy chân phải đặt thẳng vào bụng của Seo, bất tử. Không sao cả, vẫn thấy đau thôi. Chân của Đạt bừng cháy, và chảy ra từng phần dung nham nóng cực không ngừng đốt cháy Seo. Đến một lúc lâu, Seo lần nữa phải biến thành hoàn mỹ trạng thái. Vẫn không thoát khỏi cảnh bị hành hạ đến chết này. Muốn thử bị giật không? Đạt mỉm cười, nhìn tứ chi của Seo đã bị dung nham khô cứng lại ghìm chặt. Không, để nó ngừng lại, tao sẽ giết mày, Seo sợ hãi kéo tay kéo chân, muốn thoát ra ngoài, nhưng không nhúc nhích được. Còn cứng đầu sao, hy vọng lần này tao sẽ đem mày giết nốt. Amaterasu, trên người Seo, phát ra những ngọn lửa màu đen, cháy khắp cơ thể của hắn, thả ngươi ra đấy, thử dập tắt ngọn lửa của ta xem, dung nham ở bốn phía tay chân, đều tan ra. Seo vội vã bay đi tìm một hồ nước với ý đồ dập tắt ngọn lửa đen này. Tìm thấy một hồ nước, Seo cắn răng chịu đau và nhảy xuống. Đây rốt cuộc là lửa gì? Không thể nào, Seo đau đớn, trơ mắt nhìn ngọn lửa lan tới đầu của hắn, và đem đôi mắt của hắn cháy rụi. Không, ta không muốn chết như thế này. Tao muốn làm bá chủ thế giới. Mặc sức lăn lộn kêu gào, Seo không thể nào thoát khỏi việc bị thiêu cháy, từng bước cảm nhận được cơ thể mình thiêu thành tro tàn, mặc kệ bao nhiêu lần khôi phục. Cũng không ăn thua, thấy Seo đã bị nướng thành than, Đạt quay đầu lại rồi tập trung mục tiêu của mình tại đám nhân bản Broly đang ăn hiếp những NPC bảo vệ trái đất khác. Còn như 5 người chơi còn lại, hiển nhiên đã chạy thật xa. Thật hoang mang, nhưng, Đạt tại chỗ biến mất và xuất hiện trước mặt một tên nhân bản Broly, sau đó vung ra một đấm được bao bọc Busosoku tạo ra một đấm xuyên tim. Thật đói bụng ha, Đạt cười gượng, đôi mắt càng lúc càng đỏ, nhưng cũng không mất đi lý trí vốn có. Thái Dương Quyền, Thái Dương Hạ San, Đạt giơ hai tay lên trên, và tỏa ra mãnh liệt chói lóa ánh sáng. Đem tất cả NPC quái khu vực làm mù, nhân lúc này, Đạt liền đem Broly nhân bản này một phát nuốt vào. Thích ứng chiến đấu lên LV7, mở khóa, huyền thoại chủng tộc, ăn được Broly tuy không có được hoàn chỉnh sức mạnh của Broly, vì những Broly nhân bản này là từ một đống máu đông của Broly mà tạo ra. Nên dòng máu suy yếu rất nhiều và gen sẽ bị phá hủy khi biến thành Super Saiyan. Tuy nhiên, nó vẫn là một con chân chính quái vật có lực chiến không thua kém gì một Saiyan cấp 2. 3, và sức mạnh vẫn rất lớn, nhưng so với Broly thì yếu, vì khi biến Super Broly có tự tin đánh với Super Blue. Cách chương.